thống kê lại một số các dữ liệu cơ bản về hành tinh này. Dạ Sở Kỳ thở dài. Hai thiên niên kỷ, thế giới đã phải trải qua nhiều việc như vậy. Cách chương.